La bàn vận mệnh, chương 73, thành công truyền tống, góc truyện audio.com. Cái trận pháp này thật là kỳ diệu, chung quanh 12 viên linh thạch để đặt này đều có một cái trận pháp loại nhỏ, để mà rút lấy linh lực trong linh thạch cung ứng cùng truyền tống, mà trung tâm truyền tống trận pháp, vậy càng là kỳ diệu vô cùng. Dương Thiên Vấn vừa đặt vừa tán thưởng nói, trong mắt lóe ra hưng phấn. Được rồi, cái trận pháp này ta lại không được, ngươi thích nghiên cứu, về sau lại chậm rãi nghiên cứu đi. Lý Thừa Phong nghĩ đến lập tức liền có thể truyền tống đi tu chân giới, cũng hưng phấn không thôi ngắt lời nói. Được rồi, đây là một khối cuối cùng, dựa theo ta phỏng đoán, ta chỉ cần vừa đặt lên, trận pháp sẽ lập tức khởi động, ngươi chuẩn bị thật tốt. Dương Thiên Vấn mở miệng nói. Được rồi, ta không có vấn đề, nhanh lên. Lý Thừa Phong không để ý trả lời. Dương Thiên Vấn cẩn thận tỉ mỉ đem linh thạch đặt lên, ôm Tiểu Bạch lui hai bước, công tụ hai mắt một mực nhìn chằm chằm trận pháp vận hành. 12 đạo năng lượng truyền, toàn bộ truyền tống trận phát ra một đạo hào quang kinh người, Dương Thiên Vấn không chịu ảnh hưởng, vẫn là nhìn chằm chằm trung tâm trận pháp, cơ chế vận hành của trận pháp này cùng trong tưởng tượng không khác lắm, chỉ là một bộ phận cuối cùng lại hoàn toàn xem không hiểu, nhưng mà không biết vì sao, một bộ phận cuối cùng này lại cho Dương Thiên Vấn một loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Bạch quang qua đi, bóng người Lý Thừa Phong trung tâm trận pháp dần dần trở nên mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Dương Thiên Vấn nhanh chóng lấy ra thông tin Ngọc Phù, đợi tin tức của Lý Thừa Phong, bởi vì dựa theo đặc tính của thông tin Ngọc Phù chỉ cần cùng tồn tại một giới tin tưởng đều có thể thông tin cho nhau, trừ phi là một ít nơi đặc thù. Dương Thiên Vấn phỏng đoán, cái gọi là tu chân giới cũng chưa vượt qua giới hạn, nếu không truyền tống trận này căn bản không có khả năng duy trì truyền tống giới cùng giới. Dương Thiên Vấn hầu như có thể khẳng định tu chân giới hẳn chính là nơi nào đó ở ngoài đại lục này. Đợi trong chốc lát quả nhiên truyền đến thanh âm cao hứng của Lý Thừa Phong. Thành công rồi, ha ha ha, nhị đệ, ngươi chừng nào thì đến, ta cũng không chờ ngươi nữa, ta đi trước một bước. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, thành công là tốt rồi, nhìn linh thạch trên truyền tống trận tựa như cũng chưa dùng hết còn có thể duy trì truyền tống. Nhìn kích thước trận pháp này, có thể cất chứa 3 người cùng nhau truyền tống, xem ra cũng không giống lời Lý Thừa Phong nói, 12 cái linh thạch một lần, mà là 12 cái linh thạch truyền tống 3 người mới đúng chứ. Vừa nghĩ vừa đi lên phía trước muốn lấy xuống linh thạch, Tiểu Bạch đứng ở trên vai nhẹ nhàng xông ra ngoài. Tiểu Bạch chậm một chút, người gia hỏa này cũng không nên giúp thêm phiền. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, Tiểu gia hỏa này còn nhỏ tuy đã tiến hóa một lần, chẳng qua lại càng thêm nghịch ngợm. Tiểu Bạch hưng phấn lao lên, muốn giúp Dương Thiên Vấn buộc linh thạch, chẳng qua lại không nhặt một viên gần nhất mà là nhằm phía một viên đối diện của truyền tống trận. Lúc Tiểu Bạch vọt vào phạm vi truyền tống trận, đột nhiên Bạch Quang trận pháp lại chớp động một lần nữa. Tiểu Bạch giống như là bị dọa ngây người, hoặc là nói có lĩnh ngộ gì đó, kỳ quái đứng ở tại chỗ. Dương Thiên Vấn thầm hô không xong, thì ra cái trận pháp này tự động đem toàn bộ thứ trong phạm vi truyền tống. Dương, góc truyện audio.com. Thiên Vấn nhanh chóng tăng tốc lao lên, muốn lấy xuống một viên linh thạch gần nhất, dừng trận pháp khởi động. Không sai, ý tưởng của Dương Thiên Vấn là đúng, chỉ cần lấy xuống linh thạch hệ thống không có đầy đủ năng lượng truyền, là có thể dừng trận pháp. Đáng tiếc tay Dương Thiên Vấn đang muốn lấy linh thạch xuống, lại bị một trận lực lượng cường đại ngăn trở, Dương Thiên Vấn cảm thấy sốt ruột, thì ra cái trận pháp này ở thời điểm chính thức khởi động, căn bản không thể lấy linh thạch xuống dừng trận pháp, làm thế nào? Không còn kịp rồi, thân hình Dương Thiên Vấn đồng thời lao vào ôm lấy Tiểu Bạch đang muốn xông ra. Trận pháp hoàn thành rồi, bóng người Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Mà bên kia Thủy Thấm Lan đang chuẩn bị cơm trưa, chính hát bài ca, vui vẻ chuẩn bị cuộc sống bình thường, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ chính là cuộc sống khoái hoạt nàng tha thiết ước mơ. Sau khi rời khỏi địa phương xa hoa trụy lạc, xa đọa dơ bẩn trước kia, Thủy Thấm Lan mỗi một ngày đều qua vô cùng khoái hoạt, hơn nữa bởi vì duyên cơ tu hành, vài năm nay, dung mạo không có một chút biến hóa, không chỉ dung mạo chính là thân thể cũng vẫn bảo trì ở giai đoạn thanh xuân, tản ra sức quyến rũ kinh người. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Bích Nhi đã trưởng thành, không là tiểu nha đầu lừa đảo trước kia nữa, nàng quyến rũ càng ở trên Thủy Thấm Lan, cũng bởi vì duyên cơ tu hành, càng trở nên thanh xuân kiều mị, cỗ lực ảnh hưởng mềm mại đáng yêu khiếp người kia tuyệt đối không có một nam nhân có thể chống cự. Bích Nhi, giữa trưa chỉ chuẩn bị phân lượng 3 người cùng Tiểu Bạch chứ? Thủy Thấm Lan nhẹ giọng hỏi, là, Lý Thừa Phong hôm nay chỉ muốn đi tu chân giới thôi. Bích Nhi gật gật đầu trả lời. Vậy thì tốt, Thủy Thấm Lan xác nhận một chút, mình không tính sai. Lan tỷ tỷ có chuyện, muội muốn thương lượng với tỷ một chút. Bích Nhi tự hỏi một chút nghiêm túc mở miệng nói. Chuyện gì? Thủy Thấm Lan đã lâu chưa nhìn thấy loại bộ dáng này của Bích Nhi, lần đầu tiên vẫn là thời điểm dạy mình Bích Thủy Quyết. Bóng người Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch xuất hiện ở trên bình đài của một vách núi đen xông ra giữa không trung, trước mắt là dãy núi biển sương mù, xinh đẹp mà u tĩnh. Trong núi thường thường truyền đến vài tiếng chim hót thanh thúy, linh khí nồng đậm giống như thác nước đổ xuyên vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn, linh khí nơi này so với thế tục giới bên kia nồng hậu đã ngoài mấy chục lần, trong rừng rậm nguyên thủy kia trong nhận thức của Dương Thiên Vấn cũng không sung túc linh khí bằng nơi này. Cảm giác thật thoải mái. Nơi này chính là bên kia của truyền tống trận tu chân giới trong truyền thuyết sao? Dương Thiên Vấn hít thở sâu, dàn thân hình ra một chút, xoay người lại lập tức thay đổi một bức gương mặt. Tiểu Bạch, ngươi ra hỏa này quá xúc động, hừ, một lần này thì bỏ qua, nếu không phải ta còn có linh thạch ta thế nào cũng phải dạy dỗ tiểu tử ngươi một trận. Tiểu Bạch giống như cũng biết mình phạm sai lầm, vẫn không hé răng nghe. Dương Thiên Vấn lại lấy ra linh thạch chuẩn bị truyền tống trở về. Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi cùng chưa cùng nhau truyền tống đến, chẳng lẽ bỏ các nàng sao? Linh thạch dùng rồi, còn có thể thu thập hoặc là kiếm lấy, kém cỏi nhất không phải còn có vận mệnh la bàn sao? Dương Thiên Vấn đang muốn tiến lên xoay tròn linh thạch nhưng lại phát hiện một cái sự thật đủ để cho kinh ngốc. Là cái gì? Không, gocchuyenaudio.com, không có khả năng, cái này, cái truyền tống trận này vậy mà là đơn hướng truyền tống. Dương Thiên Vấn kêu sợ hãi ra tiếng nói, không sai, truyền tống trận này trước mặt không có bộ phận để đặt linh thạch truyền tống, cùng một cái truyền tống trận kia lúc trước so sánh. Truyền tống trận lúc trước là phóng ra khí, mà cái này chỉ tiếp thu khí, mà không thể sử dụng phóng ra khí. Cách chương.